Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363 ngân phiếu khống, sảnh ngoài bên trong, Thôi gia phụ tử hai người ngồi nghiêm chỉnh, Tôn Nhan ngốc tại bên cạnh, hiển nhiên cùng Thôi gia hai cha con có vẻ có chút không hợp nhau. Cảnh Vân Chiêu tới nay. Này thôi Chiêm Tiên trực tiếp đón đi lên. Cảnh tiểu thư, ngoài cười nhưng trong không cười. Cảnh Vân Chiêu bước chân một đốn. Như thế nào, Tôn tiểu thư cùng thôi đại thiếu còn chưa đi sao? Này khế ước chính là đã sớm thiêm hảo. Chỉ cần ta thắng, lập tức lăn ra ta tầm mắt. Không sai đi, nàng chính là nghe đầu ngạn nói. Kỳ San San ca ca bị đuổi ra đi thời điểm, Thôi Quân chính là kiêu ngạo thực, hiện tại đến phiên chính mình liền bắt đầu túng sao. Cảnh Vân Chiêu lời nói rơi xuống âm, Thôi Chiêm Tiên nghẹn một ngụm hờn dỗi. Cảnh tiểu thư, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, ngươi nói có phải hay không? Ta thừa nhận. Này hai đứa nhỏ ngày hôm qua làm sai quyết định không nên cùng ngươi tỉ thí. Nhưng nếu so đều so qua, ngươi thắng thanh danh còn chưa đủ sao? Chúng ta thôi ra chỉ có thôi quân một cái nhi tử. Nếu về sau hắn không làm chế dược sư, chúng ta đây thôi ra truyền thừa đã có thể chặt đứt cùng ta có cái gì quan hệ? Cảnh Vân Chiêu thái độ kiên định. Đừng nói thôi ra chặt đức truyền thừa, chính là đoạn tử tuyệt tôn, cùng nàng cũng không quan hệ đi. Thôi quân chính mình tìm việc nhi, nàng còn phải vì thôi ra suy xét. Nàng không phải Kỳ San San, cũng sẽ không ngu như vậy vì một cái như vậy nam sinh không cần mặt mũi. Cảnh tiểu thư là cảm thấy ích lợi còn chưa đủ nhiều sao? Kia hảo, ta cho ngươi 10 vạn. Chỉ cần ngươi từ bỏ kia chương khế ước đối ngoại thuyết minh về sau thi đấu trở thành phế thải. Ta có thể lấy đến ra một cây giá trên trời nhân sâm. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ khuyết thiếu kia 10 vạn khối sao? Cảnh Vân Chiêu càng thêm cảm thấy buồn cười. Thôi phụ cắn chặt răng. Ngươi muốn dược điền sử dụng quyền đi. Chỉ cần ngươi đồng ý. Một khi ta thắng mặt sau thi đấu, liền đem dược điền sử dụng quyền một nửa cho ngươi. Kỳ thật này cái gọi là dược điền sử dụng quyền, chỉ vẫn là tiền. Lần này dược hội thắng người kia, có thể đạt được này phiến dược điền một bộ phận thu vào. Bên trong dược liệu cũng hảo, bán đến tiền tài cũng hảo, đều là thắng người, đương nhiên. Đến đi trừ nơi này đầu dược nông phí dụng, này khối dược điền lớn như vậy, mỗi lần có dược liệu mùa thu hoạch thời điểm, này đó chế dược đại sư gia tộc tự nhiên đều đến tiến đến đàm phán. Kiếm tiền cũng không tính thiếu, ta nếu là muốn dược điền, ta chính mình sẽ thắng, huống hồ lấy ta ánh mắt cũng có thể nhìn ra được tới. Ngươi là không thắng được. Loại này ngân phiếu khống đối ta vô dụng. Cảnh Vân Chiêu chút nào không cho mặt mũi. Cái này thôi Chiêm Tiên, đương nàng là ngốc tử sao? Nhiều như vậy chế dược đại sư ở, khi nào có thể đến phiên thôi ra thắng? Đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nhất định có thể thắng. Rốt cuộc nàng tuy rằng học rất nhiều, nhưng chế dược thủ pháp tương đối tới nói tương đối trúc chắc. So ra kém những cái đó tẩm dâm chế dược vài thập niên lão tiền bối. Bất quá liền tính nàng không thắng được, cũng sẽ không lạc hậu với những người khác. Như thế cũng là đủ rồi. Bởi vì kia ba vị lão tiền bối tuổi tác cùng từ lão không sai biệt lắm. Địa vị tuy rằng so ra kém từ lão nhưng cũng rất cao. Bọn họ là dùng để trấn bãi giữ gìn này dược hội cân bằng. Nàng nếu không thắng được kia ba người, chỉ có thể đạt được này dược điền một phần tư thu vào. dư lại 3/4 thu vào tại đây 3 người trong tay. Nhưng mỗi tháng một cái liền sẽ thu vào trong túi một phần. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều không mệt. Thôi Chiêm Tiên không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu khẩu khí như vậy đại. Hiện tại xem nàng như thế không phối hợp, càng vì tức giận, dứt khoát cũng không cất giấu. Nói, cảnh Vân Chiêu, đem ta bức nóng nảy ngươi cũng không chỗ tốt. Một vừa hai phải đi, không chỗ tốt thì thế nào? Người sống một hơi, ngươi nhi tử cùng ta không qua được. Hiện tại bị xóa tên là hắn xứng đáng. Cảnh Vân Chiêu âm thanh lạnh lùng nói, khí thế cũng không nhược. Hết chương.